Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 492 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó, Tiêu Trạch liền dẫn theo bọn người Trần Bình đi về nhà mình. Nhà họ Tiêu cũng là đại gia tộc ở Liêu Hòa Thị, cho dù là quan hệ tầng lớp cao cũng có thể chen vào một ít. Sau khi Trần Bình biết tin tức này, nhìn Tiêu Trạch một chút, anh thật sự không có phát hiện, vậy mà Tiêu Trạch lại là một người giàu có. Diện tích căn nhà của nhà họ Tiêu cũng vô cùng lớn, hơn nữa rất có phong cách phục cổ, tương tự với phong cách của tứ hợp viện kia. Hai người hộ vệ đứng ở cửa khoảng chừng ngũ tinh, chỉ điểm này là có thể nhìn ra được thực lực của nhà họ Tiêu. Trần Bình không khỏi tò mò nhìn về phía Tiêu Trạch. Tiêu Trạch, sống ở trong gia đình như thế này, chắc anh không lo áo cơm có đúng không? Vì sao lúc đó anh lại rời đi? Tiêu Trạch im lặng chỉ chốc lát, ánh mắt lộ ra hoài niệm và vẻ bất đắc dĩ, còn có một tia áy náy. Bởi vì tu luyện, Tiêu Trạch thở dài. Người trong nhà không cho tôi tu luyện quẻ thuật thiên cơ, tôi nhất định phải tu luyện cho nên rời khỏi gia tộc. Trần Bình sừng sốt một chút, điều này làm cho anh không hiểu rõ. Theo lý mà nói, chuyện này không bị ngăn cản mới đúng chứ. Lúc này quẻ bói tương đương huyền diệu, thuật pháp như vậy, kế thừa lại chẳng phải là tốt hơn sao? Trần Bình nhịn không được, hỏi suy nghĩ trong lòng mình, sắc mặt Tiêu Trạch lại bởi vì vấn đề của Trần Bình trở nên càng thêm nặng nề. Một lát sau, Tiêu Trạch mở miệng. Chờ lúc thành chủ anh thấy cha tôi thì anh sẽ biết. Có nhiều thứ tôi không muốn thêm nữa. Trần Bình thấy thế cũng biết điều ngậm miệng lại. Loại tình huống này cứ tiếp tục truy hỏi Tiêu Trạch thì thật là đầu óc có chút vấn đề. Mấy người nhanh chóng đến cổng, sau khi hộ vệ ở cổng thấy rõ ràng khuôn mặt Tiêu Trạch, nhịn không được sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí còn dùng ngón tay của mình dụi dụi con mắt giống như là muốn xác định người trước mặt là ai. Sau một khắc, tên hộ vệ kia đột nhiên hưng phấn lên, quay người liền chạy vào bên trong nhà họ Tiêu. Gia chủ, công tử trở về rồi. Dưới sự kích động, tên hộ vệ kia thậm chí quên đi máy truyền tin trên người mình. Tiêu Trạch thấy cảnh này cũng không nói cái gì, nhưng mà Trần Bình lại nhìn ra được không ít thứ. Thái độ của một tên hộ vệ này đã có thể cho thấy ban đầu Tiêu Trạch ở trong gia tộc có bao nhiêu được người chào đón. Thậm chí có thể nói toàn bộ bầu không khí nhà họ Tiêu hẳn là đều thuộc về bình thản kia, nếu không hộ vệ này cũng không dám không có quy củ như vậy. Theo tiếng la thất thanh của hộ vệ, bầu không khí trong tứ hợp viện không khỏi rối loạn lên, một giọng nói có vẻ hơi nghiêm túc nhàn nhạt vang lên. Trở về thì trở về, hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì nữa? Theo tiếng nói vang lên, một bóng dáng từ trong cửa chậm rãi đi ra, đi đến phía cổng, nhưng mà trên mặt của ông ta không nhìn thấy bất luận cảm xúc gì. Trong khoảnh khắc khi Trần Bình nhìn thấy khuôn mặt ông ta, thân thể lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, vẻ mặt bối rối. Đó là một người đàn ông trung niên. Tướng mạo của ông ta và Tiêu Trạch có chút tương tự, nhưng mà ánh mắt của ông ta lại trống rỗng. Loại trống rỗng đó là trống rỗng vô hồn, trống rỗng, đen tối, còn chứa đựng một chút tổn thương, giống như là bởi vì có chuyện mà bị hủy đi. Mà tiếng của Tiêu Trạch cũng chậm rãi vang lên. Đây chính là cha tôi, Tiêu Lăng, mắt của ông ấy là bị hủy bởi quẻ thuật. Tiết lộ thiên cơ quá nhiều, dẫn đến trời phạt, khiến cho ông ấy cả đời này đều không có cách nào bói quẻ được nữa, hơn nữa bị hủy hết tu vi. Trong giọng nói của Tiêu Trạch không khỏi chứa đựng một sự chua xót. Cha mình cũng hiểu rõ vì sao mà người trong nhà Tiêu Trạch đều không đồng ý Tiêu Trạch học tập quẻ thuật. Vết xe đổ phía trước, ai còn dám để cho đời sau của mình đi học loại vật này? Đổi lại là Trần Bình, chắc chắn Trần Bình cũng không đồng ý. Tôi hiểu rồi. Trần Bình thở dài, nói. Tiêu Trạch không nói gì, giơ chân lên bước nhanh đi tới phía cha của mình, muốn qua đỡ lấy ông ấy. Tiêu Lăng tựa hồ cũng đã nhận ra động tác của Tiêu Trạch, đứng ở tại chỗ chờ đợi con mình đi đến. Đối với con, ông ấy không hận, không oán, nhiều hơn chính là đau lòng. Rất nhanh, Tiêu Trạch đã đến bên người ông ấy, đỡ ông ấy, mũi có chút chua chua, mở miệng nói ra. Cha, con trở về rồi. Ừ, trở về thì tốt rồi. Tiểu Lăng đáp lại một câu rất đơn giản. Có bạn đi cùng con à? Giống như là đã nhận ra bọn người Trần Bình, Tiểu Lăng mở miệng hỏi tiếp. Đúng vậy, Tiêu Trạch không chút do dự, nói. Thân thể Tiểu Lăng có chút dừng lại, chợt nói. Gọi bạn của con đi vào chung đi, vừa vặn có một số việc, cha muốn hỏi cậu ta một chút. Tiêu Trạch nghe vậy thì sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra cảm xúc nghi hoặc, nhưng anh vẫn mở miệng nói ra. Con hiểu rồi. Trần Bình đi vài bước về phía trước, đợi lấy cha Tiêu Trạch, cười nói. Chú, có chuyện gì chú cứ nói thẳng, có nhất định biết gì nói nấy, không hề giấu giếm. Cha Tiêu Trạch nghe vậy, đáp. Đi vào rồi nói sau. Trần Bình cũng đành phải cùng Tiêu Trạch đỡ Tiêu Lăng tiến vào bên trong phòng. Cùng lúc đó, không ít người xuất hiện ở bên trong tiền viện, chào hỏi Tiêu Trạch. Tiêu Trạch cũng vui vẻ đáp lại đối phương. Trần Bình thấy rõ, trong mắt những người kia đều là vẻ bất đắc dĩ và tiếc nuối. Không ai ghét hận Tiêu Trạch mà là bất đắc dĩ. Điều này cũng chứng minh hoàn cảnh gia đình Tiêu Trạch tương đối tốt. Sau khi đi vào bên trong phòng khách, Tiêu Lăng mở miệng. Tiêu Trạch, trước tiên con đi tìm mẹ con đi. Cha và bạn của con nói riêng một số chuyện. Tiêu Trạch không chút do dự liền đồng ý, mà mấy người Hạ Hàn Tuyết cũng bị Trần Bình sắp xếp ra ngoài. Đợi sau khi mọi người đi sạch sẽ, Tiêu Lăng mới chậm rãi mở miệng. Cậu đúng thật là họ Trần. Trong lòng Trần Bình lập tức nổi lên sóng to gió lớn, có chút giật mình nhìn Tiêu Lăng trước mặt. Phải biết, Tiêu Trạch không nói với cha mình tên của anh. Nhưng mà đối phương lại mở miệng hỏi thẳng họ anh. Trong lúc nhất thời, trong lòng Trần Bình có ngàn vạn suy nghĩ. Tiêu Lăng thật sự không có tu vi và bản lĩnh tính toán tường tận thiên cơ sao? Tiêu Lăng giống như đã nhận ra tâm tính của Trần Bình không bình tĩnh, lên tiếng lần nữa. Xem ra đúng thật là họ Trần. Tất cả những thứ này cũng đúng thật là duyên rồi. Trong chớp mắt, Tiêu Lăng đột nhiên tựa như già đi, phần lưng thẳng tắp ban đầu cũng trở nên còng xuống, một cỗ khí tức âm trầm xuất hiện ở trên người ông ấy. Trần Bình hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra. Chú nói không sai, con đúng thật là họ Trần, con tên Trần Bình. Nhưng không biết vì sao chú lại tiêu cực như vậy. Điểm này Trần Bình rất khó hiểu. Tiêu Lăng trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó ông chậm rãi mở miệng nói ra. Cậu biết vì sao đôi mắt này của tôi bị mù không? Tiêu Trạch nói chú là bởi vì quẻ thuật. Trần Bình nói đàng hoàng. Tiêu Lăng nhẹ gật đầu, đáp. Đúng thật là bởi vì quẻ thuật, chuẩn xác mà nói là bởi vì cậu. Cái gì? Lần này Trần Bình rất bối rối, bởi vì chính mình sao? Chuyện này có liên quan gì đến mình? Lúc Tiêu Lăng mù thì mình còn chưa tới đại lục tinh vẫn mà. Tiêu Lăng cũng không trả lời câu hỏi của Trần Bình, chậm rãi nói. Đôi mắt này của tôi đúng thật là bởi vì quẻ thuật mà hủy. Thời điểm Tiêu Trạch 9 tuổi, tôi từng tâm huyết dâng trào lên mà bói một quẻ, đo lường tính toán tương lai của nó. Chính là một quẻ kia làm cho tôi mù hoàn toàn. Tôi thấy được một thiên cơ tôi không nên nhìn thấy. Bắp thịt trên mặt Tiêu Trạch kéo ra giống như ông đang cười khổ, cũng có một loại cảm giác bất đắc dĩ và cô đơn. Trần Bình lựa chọn im lặng, chờ Tiêu Lăng nói xong. Lời trong quẻ lúc đó là có người họ Trần đến, đi theo quẻ trời, tình thế nhà họ Tiêu nguy hiểm, một khi hiểu hết, chỉ có chết, hóa thành bụi bặm, nếu như con cái giúp đỡ, có hy vọng thánh giả. Trần Bình nghe được lời trong quẻ này, trong lòng có suy đoán, nhưng lại ngậm miệng không nói gì, mà Tiêu Lăng thì mở miệng nói ra. Cậu biết, theo tôi hiểu, cái quẻ tượng này là có ý gì không? Một người họ Trần sẽ đến nhà họ Tiêu chúng tôi. Bản thân nhà họ Tiêu chúng tôi tu luyện quẻ thuật là thiên quẻ, quẻ tượng vì con tôi mà xuất hiện. Cho nên cậu đã đến, con của chúng tôi sẽ đi theo cậu. Nguy cơ của nhà họ Tiêu chúng tôi cũng có thể giải trừ vào ngày đó. Nhưng mà con của tôi lại hóa thành cát bụi, cũng chính là chết. Nhưng nếu như chúng tôi có thể trợ giúp con tôi thoát khỏi cái số mệnh này, như vậy con của tôi nhất định có thể nhập thánh. Không khác suy nghĩ trong lòng của Trần Bình là bao, lúc này Trần Bình mới hiểu được, hóa ra người nhà họ Tiêu không muốn để Tiêu Trạch học quẻ thuật là bởi vì sợ anh ta chết. Hơn nữa, Tiêu Lăng còn bởi vì lên quẻ cho Tiêu Trạch, bên trong quẻ tượng xuất hiện bản thân mình chết, điểm này làm cho trong lòng Trần Bình có chút phức tạp. Chẳng lẽ mình là một mầm tai họa sao? Chú, vậy vì sao chú không trực tiếp giết con? Sắc mặt Trần Bình phức tạp nhìn Tiêu Lăng. Tiêu Lăng nghe vậy cười khổ một tiếng. Giết cậu, tôi thật sự muốn giết cậu ngay bây giờ. Như thế này còn tôi còn có thể sống sót, còn có thể thành thánh nhân. Đây đối với nhà họ Tiêu chúng tôi mà nói là một chuyện tốt cỡ nào chứ. Nhưng cậu biết không, đôi mắt này của tôi cũng bởi vì ngày đó tôi động sát niệm mới bị phế bỏ hoàn toàn. Trong giọng nói của Tiêu Lăng tràn đầy sự không cam tâm. Làm sao ông ấy không muốn giết Trần Bình chứ? Nhưng mà ông ấy có thể giết được sao? Đạo trời không đồng ý đó. Nếu như ông ấy thật dám ra tay đối với Trần Bình, đạo trời này thậm chí có thể sẽ trực tiếp xóa bỏ ông ấy và gia tộc của ông ấy. Người biết đạo trời mới sợ đạo trời vô cùng. Trần Bình im lặng, anh không nghĩ tới lại là kết quả như thế này. Bờ môi Trần Bình giật giật, nhưng anh lại không biết nên nói cái gì. Tiểu Lăng lại mở miệng nói tiếp. Cậu yên tâm, bây giờ tôi không có ý định giết cậu. Có vài chuyện thật sự là số mệnh an bài, không cách nào sửa đổi. Không giết được cậu, chúng tôi chỉ có thể ngăn cản Tiểu Trạch học tập quẻ thuật. Nhưng mà chúng tôi vẫn không thể ngăn cản. Tiểu Trạch bỏ nhà ra đi, 5 năm chưa về. Bây giờ trở về, lại cùng về với cậu. Vậy chính là số trời rồi. Điều này cũng có nghĩa, hôm nay con trai tôi sẽ chết. Mà tình thế nguy hiểm của nhà họ Tiêu chúng tôi cũng sẽ được giải trừ vào hôm nay. Tiếng nói của Tiêu Lăng mới vừa vặn rơi xuống, bên ngoài liền truyền đến một trận giọng nói cực kỳ tạp nhạp, còn kèm theo không ít tiếng la kinh hoàng. Cùng lúc đó, ở cửa chính của nhà họ Tiêu liên tục vang lên một giọng nói bất lịch sự. Tiểu Lăng, lão già nhà ông mau cút ra đây ngay cho tôi. Mẹ nhà nó, ai bảo lúc ông bỏ phiếu không chọn tôi. Thật coi nhà họ Tiêu các người vẫn là nhà họ Tiêu trước kia à? Bất luận kẻ nào cũng không để vào mắt. Cút ra đây ngay cho tôi. Nếu không, hôm nay, ông đây sẽ giết hết toàn bộ nhà họ Tiêu các người. Tiêu Lăng hít một hơi thật sâu, phiền phức đã đến rồi. Tiêu Lăng biết kẻ này tên là Lưu Tuyền, một người cửu tinh cường giả dựa vào cha mình mà trưởng thành đến bây giờ. Thực lực bản thân cũng không tính là cao, nhưng mà phía sau gã ta có rất nhiều người mình không trêu chọc nổi. Một vị ngụy thánh, hơn nữa còn là một vị nắm trong tay 4 kỹ thuật ngụy thánh. Cho dù dựa theo phân chia của cảnh giới bây giờ, cũng là ngụy thánh tầng 4, chỉ một người cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ nhà họ Tiêu của bọn họ. Một bên khác, sắc mặt Trần Bình nghiêm túc trong nháy mắt. Tiêu Trạch này anh nhất định phải bảo vệ, sau này Tiêu Trạch sẽ mang đến cho anh vô số sự trợ giúp. Điểm này Trần Bình vẫn hiểu rất rõ ràng. Hơn nữa, quẻ tượng cũng có nói mình cần ra tay trợ giúp nhà họ Tiêu giải trừ tình thế nguy hiểm, nên tất nhiên Trần Bình muốn ra tay. Nghĩ tới đây, Trần Bình hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra. Chú ở chỗ này chờ, con đi một chút sẽ quay lại. Sau khi Tiêu Lăng nghe nói như thế, thì lắc đầu mở miệng nói ra. Cậu vẫn đừng đi thì hơn, tên nhóc này không đơn giản đâu. Hơn nữa chúng tôi cũng hết cách, là ông của gã chống lưng. Nếu không một tên nhóc kiểu tình, chúng tôi có thể giết chết dễ dàng. Nhà họ Tiêu chúng tôi kinh doanh ở Liêu Hòa Thị mấy trăm năm, nên vẫn có một ít át chủ bài. Trần Bình cười cười nói, yên tâm, tiền bối, chuyện này bất luận như thế nào, con cũng sẽ giúp mọi người giải quyết. Nói đến đây, Trần Bình trực tiếp đi ra khỏi phòng. Có điều, trong chốc lát đã xuất hiện ở cửa chính nhà họ Tiêu. Giờ phút này, chỗ cửa chính nhà họ Tiêu xuất hiện rất nhiều người. Trên mặt của mỗi người đều mang một cảm xúc chế giễu nhìn nhà họ Tiêu. Còn có phẫn nộ bên trong mắt một số người, mà đám người đứng đầu kia thì mang vẻ mặt trêu tức nhìn đám người nhà họ Tiêu. Cầm đầu bọn họ là một người đàn ông áo đỏ cao lớn thô kệch, làn da ngăm đen, nhìn thậm chí có chút cảm giác vui vẻ, nhưng trong mắt của gã lại tràn đầy vẻ hung tàn cùng bất mãn, chính là Lưu Tuyền. Ồ, mày là ai? Nhà họ Tiêu xuất hiện nhân vật như mày từ bao giờ vậy? Lưu Tuyền nhìn thấy Trần Bình thì hơi ngạc nhiên hỏi. Cái lão già Tiêu Lăng kia đâu? Mau bảo ông ta cút ra đây cho tao. Nếu không, hôm nay ông đây giết hết nhà họ Tiêu. Sắc mặt Trần Bình lập tức trở nên càng thêm lạnh lùng, một vẻ lạnh lùng hiện lên ở trong mắt của anh. Vậy trước tiên, tôi giết anh thử xem sao. Lời nói vừa dứt, Trần Bình trực tiếp vọt đến chỗ Lưu Tuyền, trong mắt bộc phát hung ý. Lưu Tuyền thấy thế, trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Giết tao, sợ là mày không có bản lĩnh đó. Hắc đại hắc nhị, lên cho tao. Lời nói vừa dứt, hai người đàn ông bên cạnh Lưu Tuyền có làn da ngăm đen như nhau lập tức bay lên trời, vọt đến phía Trần Bình. Trần Bình cũng rõ ràng đã nhận ra cảnh giới của hai người này. một người cửu tinh trung kỳ, một người cửu tinh hậu kỳ. Nhưng mà trên người hai người bọn họ không có sức mạnh định luật, dù sao thứ này không phải người nào cũng có thể lĩnh ngộ. Trần Bình không khỏi cười lạnh một tiếng. Đối phó các người, đến sức mạnh định luật tôi cũng không cần phải vận dụng. Tật phong quyết rơi xuống thiêu cháy. Lời nói vừa dứt, vô số ánh sáng hiện ra nguyên khí màu xanh lam rót vào bên trên thương long kiếm. Trên thân kiếm màu đen kia lại bị thay thế bởi màu xanh. Thân kiếm màu đen ban đầu giờ phút này đã biến thành màu xanh. Ngay đến con rồng to lớn xuất hiện trên cán kiếm lúc này cũng đã bị màu vàng bao trùm, trở nên sinh động như thật, tựa như sống lại. Bây giờ cha mình đã lĩnh ngộ định luật, cho dù thứ anh dùng đến chỉ là chiêu thức phổ thông, nhưng chiêu thức phổ thông này nên được định luật phủ lên thì đánh xuống cũng trở nên không phải tầm thường. Giữa đất trời, nguyên khí gieo họ hoàn hồ tràn vào bên trong thương long kiếm, khiến cho thương long kiếm trở nên càng thêm linh động. Sau một khắc, thương long kiếm bỗng nhiên tạo ra một đạo kiếm khí màu xanh. Bên trên kiếm khí kia ngưng tụ ra mấy chục vòng xoáy phong nhận, uy lực cực kỳ không tầm thường. Đoàng. Hai người đàn ông kia tiến đến phía Trần Bình, lập tức bị kiếm khí kia lôi kéo, quần áo trên người trong nháy mắt rách tan. Bên ngoài thân thể thì xuất hiện thêm vô số vết thương. Rất nhiều cô gái thấy cảnh này cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Trên mặt của hai người thì lộ ra vẻ thống khổ. Bọn họ rõ ràng phát giác được nguyên khí trong cơ thể mình đang bị thương long kiếm kia hấp thu không ngừng. Vòng xoáy kia hoàn toàn do phong nhận cấu thành, bạo phát ra lực sát thương kinh khủng. Có điều qua một thời gian, thân thể hai người đã hoàn toàn không chịu nổi, thoáng chốc sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền khắp bốn phương tám hướng. Người chung quanh nghe được giọng nói này đều kinh ngạc nhìn xem cảnh này. Trong mắt Lưu Tuyền lại lộ ra vẻ si ngốc và sợ sệt. Chuyện này, người này rốt cuộc là ai? Sao anh ta lại mạnh như vậy? Thân thể Lưu Tuyền run rẩy. Hai người thuộc hạ kia ngày thường không bị huấn luyện lâu như Lưu Tuyền. Thực lực của bọn họ, Lưu Tuyền vẫn tương đối rõ ràng. Hai người này ở dưới tay Trần Bình đều không chịu đựng được thời gian quá lâu. Lưu Tuyền đột nhiên trở nên luống cuống. Gã có thể chịu đựng được sao? Nghĩ tới đây, Lưu Tuyền không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ngoài mạnh trong yếu, đáp. Mày xong rồi, mày lại dám giết thủ hạ của tao. Mày biết tao là ai không? Bây giờ tao là bộ thống lĩnh cơ giáp của Liêu Hỏa Thị. Bây giờ tao cho mày một cơ hội, lập tức quỳ xuống đất xin lỗi tao ngay. Nếu không, tao sẽ dẫn toàn bộ cơ giáp đến giết mày. Lời nói của Lưu Tuyền vừa dứt, mấy người phía gã lập tức bước về phía trước hai bước. Sau một khắc, trên tay bọn họ lóe lên một vòng sáng, từng cơ giáp hùng vĩ liền xuất hiện ở trước mặt Trần Bình. Mà mấy người kia lại đồng loạt bước vào trong cơ giáp. Cơ giáp lập tức mở ra hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình thấy thế thì hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vẻ trêu tức. Anh cảm thấy tôi sợ sao? Lời nói vừa dứt, Trần Bình trực tiếp cầm thương long kiếm, lấy định luật không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt một cơ giáp trong đó. Thương long kiếm nhanh chóng cắt xuống, tựa như dao phay cắt đậu hũ, chém cơ giáp kia từ đầu đến chân thành hai nửa. Người chung quanh thấy cảnh này thì lập tức kinh ngạc há to miệng. Một lát sau, toàn bộ người ở cổng nhà họ Tiêu nổi giận. Đứa nhóc này là ai? Anh ta lại dám hủy cơ giáp của Liêu Hỏa Thị? Anh ta chán sống rồi à? Ai không biết lão già kia coi trọng nhất chính là cơ giáp, chắc đang điên lắm rồi. Có trò hay để xem rồi. Ha ha ha, người trẻ tuổi này thật đúng là tuổi nhỏ không biết gì mà. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt đều tràn đầy thương hại, còn có một vẻ đáng tiếc rất rõ ràng. Theo bọn họ nghĩ, kết cục của Trần Bình đã định. Mấy người Hạ Hàn Tuyết và Tiêu Trạch cũng từ bên trong nhà họ Tiêu chạy ra. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này, sắc mặt Tiêu Trạch hơi thay đổi, vội vàng xuất hiện ở bên người Trần Bình. Thành chủ, chuyện lớn rồi, anh đi nhanh đi. Liêu Hỏa Thị có một người ngụy thánh cao cấp, ông ta cũng là người thành lập đội cơ giáp của Liêu Hỏa Thị. Ông ta hận nhất chính là người khác hủy hoại cơ giáp của ông ta. Trần Bình nghe vậy thì khẽ nhíu chân mày. Thời điểm đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lưu Tuyền phía dưới lại mở miệng. Ha ha, thằng nhóc, mày xong đời, mày chờ đi. Lời nói vừa dứt, một tiếng giống giận dữ từ phía đông của Liêu Hỏa Thị vang lên. Là ai phá hủy cơ giáp của tôi? Theo đến, chính là một luồng khí tức cực kỳ dồi dào, nửa bên cạnh toàn bộ Liêu Hỏa Thị đều đỏ. Sắc mặt Trần Bình lập tức chìm xuống, đồng thời anh cũng phát giác được luồng khí tức mạnh mẽ kia. Xem ra hôm nay gặp nguy hiểm rồi. Trần Bình hít một hơi thật sâu, nói không chừng chỉ có thể tế ra át chủ bài. Nghĩ tới đây, Trần Bình trực tiếp đem cơ giáp dị thú cấp độ ngụy thánh bên trong thành phố tội lỗi thả ra. Anh đến là vì dị hỏa, chứ không phải đi tìm cái chết. Cùng lúc đó, bóng dáng của người kia tản ra khí tức cực lớn, từ đằng xa cấp tốc lướt đến. Có điều qua một thời gian đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một ông lão tuổi hơi lớn, râu ria thật dài, bộ đồ màu trắng mặc trên người có hơi rách nát, trong ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn đám người trước mặt. Chân mày Trần Bình cau lại, ông lão này không dễ chọc, mà bên cạnh ông ta quấn quanh tám luồng khí tức đạo tắc, ngụy thánh tầng 8. Mình chết trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Hình như là coi trọng dị thú bên người tên nhóc kia. Không biết nữa, theo lý mà nói, mình chết trưởng lão phải nên trực tiếp giết anh ta mới đúng, vì sao lúc này sững sờ đứng đó? Chuyện tình khác thường, tức có điểm bất ngờ, chúng ta vẫn nên từ từ xem đi. Nói không chừng mình chết trưởng lão đợi lát nữa sẽ ra tay. Tiếng nghị luận chậm rãi lắng lại, bên trên bầu trời, trong hai mắt mình chết lại sáng lên vẻ chờ mong. Này, nhóc con, dị thú này của cậu có thể cho tôi mượn nghiên cứu một chút không? Trần Bình nghe nói như thế, nhướng mày không chút do dự, nói. Không thể nào được. Khuôn mặt mình chết lập tức cứng lại, máy móc chuyển ánh mắt từ trên thân cơ giáp dị thú ngụy thành kia đến trên người Trần Bình, tức giận trong mắt lại bốc cháy lên lần nữa. Tên nhóc con, cậu vừa mới hủy cơ giáp của tôi có đúng không? Đúng vậy, tôi hủy đó. Trần Bình trả lời ngắn gọn. Anh đã thấy rõ mình chết này thích nghiên cứu cơ giáp, xem cơ giáp là sinh mạng của mình, cho nên ông ta mới có thể kích động như vậy. Hơn nữa, chỉ từ thái độ ông ta nhìn dị thú ngụy thánh là biết lão già này tám phần là coi trọng cơ giáp sinh mệnh của mình, lúc này mới làm ra vẻ đó. Mục đích là để có được cơ giáp sinh mệnh của mình. Mình chết nghe vậy không chút do dự, nói. Tên nhóc con, toàn bộ Liêu Hỏa thị không ai không biết mình chết tôi thương yêu nhất chính là cơ giáp này. Cậu hủy cơ giáp này của tôi bây giờ, hoặc là cậu phải đem cơ giáp này cho tôi, hoặc là tôi lập tức giết chết cậu. Đến lúc đó dị thú này vẫn sẽ thuộc về tôi. Trần Bình nghe nói như thế, ngẩng đầu liếc qua Minh Chiết, chợt có chút uể oải, nói. Nếu như ông giết tôi, vậy thì cơ giáp dị thú này sẽ tự động nổ. Nếu ông không tin, ông có thể thử một chút. Minh Chiết nghe nói như thế, khuôn mặt lập tức cứng ngắc lại, hơi bất mãn nhìn về phía Trần Bình. Nhóc con này, cậu đang uy hiếp tôi sao? Trần Bình không chút do dự, nhẹ gật đầu, nói. Ông nói đúng đó, tôi đúng là đang uy hiếp ông. Mọi người xung quanh lập tức xôn xao, mỗi người đều kinh ngạc nhìn Trần Bình. Bọn họ cũng từng thấy người không sợ chết, nhưng chưa từng thấy người không sợ chết như thế này. Ngay trước mặt mình chết còn dám thừa nhận chính mình đang uy hiếp mình chết. Đây không phải là điển hình của việc muốn chết sao? Mình chết lại đầy kinh ngạc nhìn Trần Bình, đầu ông ta cũng có chút lờ mờ. Đúng thật là ông ta chưa từng gặp qua người giống như Trần Bình. Tiêu Trạch lại im lặng nhìn Trần Bình. Lúc này anh ta cũng không biết nên nói cái gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sắc mặt Minh Chết cũng thay đổi khó đoán. Một lát sau, Minh Chết cắn răng, mở miệng hỏi. Cậu nói đi, cậu muốn như thế nào mới chịu giao cơ giáp dị thú này cho tôi? Trần Bình nghe vậy thì bật cười. Lão già này quả nhiên đã nhìn ra đây là cơ giáp sinh mệnh. Mắt nhìn của ông không tệ, còn có thể nhìn ra đây là cơ giáp dị thú. Có điều, nếu muốn cơ giáp dị thú này, không có khả năng, bất luận như thế nào, tôi cũng không thể giao cho ông. Sắc mặt Minh Chết lập tức khó coi. Nhóc con, cậu đang đùa tôi đấy à? Khí tức trên thân Minh Chết lại khởi động, mà Trần Bình cũng rõ ràng đã nhận ra lực đạo tắc của Minh Chết. Hỏa hệ, mộc hệ, thủy hệ, kim hệ, sinh mệnh, cơ giáp, vân vân. Cũng không hổ là một nhà nghiên cứu cơ giáp, những đạo tắc này đều khá liên quan đến chế tạo cơ giáp. Hỏa hệ dung luyện, mộc hệ duy trì, kim hệ chế tạo, định luật sinh mệnh thì là có thể ở một mức độ nào đó giao khí tức nhất định cho cơ giáp sinh mệnh. Hơn nữa, Minh Chất phối hợp thế này, sức chiến đấu cũng không tệ. Tôi không có đùa giỡn với ông, tôi không thể cho ông cơ giáp dị thú này, nhưng mà tôi có thể cho ông một chỗ để ông nghiên cứu những vật này, nhưng mà ông cần giúp tôi làm hai chuyện. Trần Bình nhàn nhạt mở miệng. Thánh nhân giáp đã sớm đã nói với anh, bảo anh tìm một người thợ chế tạo người máy trình độ cao một chút, chế tạo ra Nguyệt Hoa Ngân. Nguyệt Hoa Ngân là duy trì toàn bộ vận chuyển của thành phố tội lỗi, bao gồm vật vận chuyển cần có của những cơ giáp sinh mệnh kia. Nếu như không có Nguyệt Hoa Ngân, rất có thể thành phố tội lỗi sẽ đình trệ. Một khi đình trệ, trên cơ bản thành phố tội lỗi sẽ trở nên vô dụng. Ban đầu Trần Bình còn đang phát sầu nên đi đâu tìm thợ chế tạo người máy. Bây giờ không phải là có một người tự dưng đến cửa sao? Trên mặt Trần Bình cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Ánh mắt của Minh Chết lại đột nhiên sáng lên, không chút do dự, nói: "Cậu nói đi, chỉ cần không vi phạm ranh giới cuối cùng của tôi thì tôi đều có thể giúp cậu." Trần Bình nghe nói như thế, nụ cười lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. "Đơn giản lắm, rất lưu tuyển cùng với bọn người Ngụy Thánh trong gia tộc của gã ta." Trần Bình nhàn nhã thích ý nói. Sắc mặt của hai người Minh Chết và Lưu Tuyền thay đổi trong nháy mắt. Trên mặt Minh Chết xuất hiện cảm xúc khó xử, trên mặt Lưu Tuyền lại tràn đầy hoảng sợ. Gã ta không thể nghĩ tới, người mình mời đi theo vốn có thể làm trợ lực, thế mà bây giờ lại biến thành kẻ địch của mình. Mặc dù bây giờ Minh Chết vẫn chưa đồng ý, nhưng mà căn cứ theo sự hiểu biết của Lưu Tuyền, ông ta rất có thể thật sự đồng ý. Người chung quanh cũng đều ngậm miệng không nói gì nữa. Bọn họ cũng thấy rõ ràng thế cục. Trần Bình này đã nắm được điểm yếu của Minh Chết. Kết quả rất có thể đã được định rồi. Một lát sau, cuối cùng Minh Chết cũng mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. "Điều kiện này thì tôi không thể đồng ý. Mặc dù tôi có thể rời khỏi Liêu Hòa Thị bất cứ lúc nào, nhưng mà dù sao, tôi cũng là người địa phương sinh trưởng ở nơi này. Liêu Tuyền và trường bối của nó cũng là những người thuộc giới cao cấp của Liêu Hòa Thị. Tôi không thể vì lợi riêng của bản thân mà khiến Liêu Hòa Thị lâm vào trong cục diện nguy hiểm. Cho nên chuyện này tôi không cách nào đáp ứng được." Trần Bình nghe nói như thế, nụ cười trên mặt trở nên sáng lạn. Một người có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Điểm này anh rất thích. Điều này chứng minh nếu như Minh Chết lựa chọn giúp anh cũng có thể trung thành tuyệt đối như vậy. Chỉ ít sẽ không bởi vì lợi ích mà bán mình. Liêu Tuyển ở một bên đột nhiên thở dài một hơi, vui mừng nói: "Minh tiền bối, tôi cảm thấy ngài có thể trực tiếp giết nó. Vừa rồi chắc chắn là tên nhóc đang uy hiếp ngài. Cho dù bị hủy cũng không có gì đáng tiếc, chỉ là một cơ giáp dị thú thôi mà. Không phải chính ngài cũng có thể tạo ra được sao?" Minh Chết không nói gì, nhìn thoáng qua Lưu Tuyền, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Người khác nhìn không ra, nhưng mà ông ta có thể nhìn ra được cơ giáp dị thú này có được ý thức tồn tại của chính mình trong đó. Nói một cách khác, nó chính là một dị thú chân chính, mà không phải loại đồ vật cần người điều khiển kia. Đây cũng là vật ông ta theo đuổi cả đời. Nếu hủy đi, ông ta sẽ vô cùng đau lòng. Cùng lúc đó, một bóng người mạnh mẽ rắn giỏi đang đỡ một bóng người khác hơi có vẻ nhỏ bé đi ra cửa lớn của nhà họ Tiêu, là Tiêu Lăng cùng vợ ông ấy. Trong tay bà Tiêu còn có một cái túi hồ sơ. Sau khi hai người đi ra, bà Tiêu bám vào bên tai Tiêu Lăng nói một câu gì đó. Tiêu Lăng trực tiếp hơi đi lòng vòng về bên phải, sau khi nhắm ngay Minh Chết, xoay người bái. "Tiêu Lăng, tham kiến trưởng lão Minh Chết." Sau khi Minh Chết nhìn thấy Tiêu Lăng, ánh mắt hơi phức tạp một chút, chợt từ trên trời bay xuống, đứng ở trước mặt Tiêu Lăng, đỡ ông ấy lên. Mọi người Trần Bình thấy thế, cũng đồng loạt từ trên trời bay xuống. Trận này chống đỡ, không đánh được. Còn Minh Chết, khi ông ta quyết định muốn cơ giáp dị thú này, thì đã không đánh được. "Tiêu Lăng, cậu nói xem cậu ra làm gì?" Minh Chết có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lăng. Tiêu Lăng sinh ra ở Liêu Hòa Thị, nhà họ Tiêu lại cắm rễ ở tại Liêu Hòa Thị. Liêu Hòa Thị phát triển cũng không tránh khỏi liên quan đến nhà họ Tiêu. Thời điểm năm đó Liêu Hòa Thị còn đang yếu ớt, nhà họ Tiêu vẫn lợi dụng quẻ thuật chỉ rõ hướng đi cho Liêu Hòa Thị. Chuyện này cũng khiến cho Liêu Hòa Thị phát triển càng lúc càng nhanh. Cho tới bây giờ đã trở thành toàn bộ hoàng tộc Thao Thiết, đủ để xếp hạng trong top 100. Phải biết, toàn bộ lãnh địa bên trong của hoàng tộc Thao Thiết có khu vực khổng lồ, hàng trăm hàng ngàn quốc gia, mấy chục ngàn thành thị. Có thể xếp hạng top 100, một phần lớn là nhờ công của nhà họ Tiêu, cho nên Minh Chết kết ân tình rất nặng với người nhà này. Đối với nhà họ Tiêu cũng tràn đầy tình cảm. Cho dù nhà họ Tiêu không có người kế thừa quẻ thuật trợ giúp Liêu Hòa Thị phát triển, phần tình cảm này vẫn chưa từng giảm bớt. Tiêu Lăng nghe được Minh Chết nói, khẽ cười cười, nói: "Minh Chết tiền bối, tôi đã nghe được đoạn đối thoại lúc nãy của các người rồi. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ ngài đồng ý với Trần Bình sẽ tốt hơn một chút. Chỗ tư liệu này ở đây của tôi, trước tiên ngài có thể nhìn xem rồi mới quyết định. Lời nói vừa dứt, bà Tiêu rất tôn kính đem túi hồ sơ trong tay mình dùng hai tay đưa cho Minh Chết. Minh Chết thấy thế trực tiếp nhận lấy túi hồ sơ. Mấy người Trần Bình cũng không có tiến đến phía trước nhìn xem, mà đứng ở bên người Tiêu Lăng. Sau đó mấy người liền thấy vẻ tức giận vốn đã biến mất trong mắt Minh Chết lại từ từ nổi lên, tức giận càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí khí tức trên người ông ta cũng trở nên có chút không ổn định. Sau một lát, Minh Chết ngẩng đầu, tiếng nói vô cùng mạnh mẽ ban đầu đột nhiên trở nên có chút khàn khàn. Tiểu Lăng, chuyện trong hồ sơ này tất cả đều là thật sao? Tiểu Lăng nặng nề gật đầu. Trưởng lão, người phải biết cách làm người của tôi. Tiểu Lăng tôi thật sự không tốt đẹp gì, nhưng mà chuyện Liêu Hỏa Thị phát triển đến bây giờ này, nhà họ Tiêu tôi bỏ ra không ít công sức, tình cảm của chúng tôi đối với Liêu Hỏa Thị cũng vô cùng đậm sâu. Minh Chết nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, chợt nhìn về phía Trần Bình, tiếng nói lại trầm thấp không ít. Trần Bình có đúng không? Chuyện cậu vừa nói còn tính không? Tính. Trần Bình không chút do dự nói, ban đầu anh cho rằng mình không có hy vọng để Minh Chết ra tay, định trực tiếp thu phục Minh Chết, nhưng mà không nghĩ Tiêu Lăng lại đi ra, hơn nữa còn mang ra ngoài một tư liệu làm thay đổi thái độ của Minh Chết. Chuyện này làm Trần Bình rất vui vẻ, có thể tiện thể giải quyết đối thủ, còn có thể bảo đảm cái mạng nhỏ của mình và có thể thu hoạch một đại sư chế tạo cơ giáp. Đây là ba chuyện vui đều vào cửa nhà. Vẻ hưng phấn trong mắt Trần Bình càng thêm dày đặc. Một bên khác, Minh Chết thì xoay người nhìn về phía Lưu Tuyền, giọng nói khàn khàn, trầm thấp. Lưu Tuyền, tôi hỏi cậu, 2 năm trước, chuyện cô gái ở phía đông Liêu Hỏa Thị kia, có phải cậu làm hay không? Lưu Tuyền nghe nói như thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, chuyện kia đúng thật là gã làm, mà hơn nữa, gã với mấy người kia cùng nhau làm, nhưng mà loại chuyện này gã làm sao có thể thừa nhận đây? Không phải, tuyệt đối không phải. Minh tiền bối, từ nhỏ ngài đã nhìn tôi lớn lên, tôi là loại người sẽ làm ra chuyện kia sao? Ánh mắt của Minh Chết nhìn Lưu Tuyền, yên lặng cười một tiếng. Ông ta thấy được sự bối rối và luống cuống của Lưu Tuyền. Điều này chứng tỏ chuyện kia cũng không thoát khỏi liên quan với gã ta. Có điều ông ta cũng không vội vã vạch trần Lưu Tuyền, mà mở miệng nói tiếp. 5 năm trước đây, nhà họ Lưu ở Thành Bắc bị diệt tộc, có liên quan đến cậu không? Lưu Tuyền lại lắc đầu, nhưng mà trên trán của gã ta đã xuất hiện mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gã thấy những chuyện này đều không phải những chuyện có thể nói ra, làm sao Minh Chết biết được đây? Chẳng lẽ là bởi hồ sơ Tiêu Lăng đưa cho Minh Chết? Thế nhưng nhà họ Tiêu không phải đã rời khỏi trung tâm quyền lực của Liêu Hỏa Thị mấy chục năm rồi sao? Tình báo này từ đâu đến? Lưu Tuyền càng thêm hoảng loạn, mà trong mắt Minh Chết, cảm xúc thất vọng cũng càng phát nghiêm trọng. Vậy xem ra, án mưu sát Kim Hoa Đường và tai nạn xe cộ ở đường lớn của Liêu Hỏa cũng không liên quan đến cậu sao? Giảm bớt tiền lương của bộ cơ giáp, tiền sửa chữa cơ giáp nâng cấp lên cũng không liên quan với cậu sao? Tất cả những chuyện này đều không liên quan với cậu đúng không? Mỗi một câu nói của Minh Chết, khuôn mặt Lưu Tuyền liền trở nên bối rối mấy phần. Đợi đến khi Minh Chết nói xong, sắc mặt Lưu Tuyền cũng xám ngoét. Chuyện này, những chuyện này đều không phải. Lưu Tuyền còn chưa nói xong, một bàn tay của Minh Chết quất mạnh vào trên mặt Lưu Tuyền. Phẫn nộ kiềm chế đến cực hạn, trong nháy mắt bạo phát đi ra, mà Lưu Tuyền cũng bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất ở trước mặt quần chúng vây xem. Những chuyện này đều không phải cậu làm, có đúng không? Vậy cậu nói cho tôi, những tư liệu trong túi hồ sơ này, vì sao mỗi một chuyện đều chỉ về cậu, chỉ về nhà họ Liêu các người? Mặc dù Minh Chết tôi có chút hồ đồ, nhưng mà tôi không ngốc đâu. Nhìn cậu từ nhỏ lớn lên, sẽ không làm chuyện như vậy. Cậu thật sự cho rằng, tôi không biết cha cậu đã lau mông cho cậu bao nhiêu lần à? Cậu làm sao có ý tốt truyền tin tức đến cho tôi? Đúng. Minh Chết càng nói càng tức, trực tiếp đi đến trước mặt Lưu Tuyền, dùng tay xách đối phương lên, sau đó phẫn nộ nhìn Lưu Tuyền, hất gã ta văng lên. Đầu Lưu Tuyền lập tức lệch qua, máu tươi từ bên trong khóe miệng của gã chảy ra. Bên trong ánh mắt của gã tràn đầy vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Minh Chết. Thật sự không phải tôi làm, Minh tiền bối, ngài phải tin tưởng tôi, tôi không phải loại người như vậy. Minh Chết nghe nói như thế thì cảm thấy khó thở, nhưng ông lại cười, dùng một bàn tay tát vào mặt gã. Chát, những người xung quanh nghe được âm thanh thanh thúy này thì cảm thấy sảng khoái. Lưu Tuyền này ngày thường y vào thế lực trong nhà mình làm sằng làm bậy không ít, toàn bộ mấy chục vạn nhân khẩu của Liêu Hòa Thị không ai không nghe nói qua tên tuổi của tên nhà giàu này. Bởi vậy có thể nhìn ra bình luận về Lưu Tuyền tệ hại cỡ nào. Tên chó chết này, bị mẹ nó đánh chết cũng đáng đời. Tôi nhớ có một người bạn của tôi vô cùng mạnh mẽ lại bị tên cặn bã này chơi đến chết. Loại cặn bã này hôm nay cuối cùng cũng có người xử lý nó, thật thoải mái. Ban đầu còn cảm thấy tên này làm bộ thống lĩnh cơ giáp, rất khó dìm được nó. Bây giờ xem ra không những không dìm xuống, vỏ quyết giày có móng tay nhọn mà. Đủ loại âm thanh vang lên, Minh Chết nghe thấy lời những người đó, trong lòng cũng càng thêm xác định sự chính xác từ hồ sơ kia, ra tay càng ngày càng nặng. Loại người cặn bã như cậu còn sống làm gì? Cơn tức giận của Minh Chết đã dâng lên đến cực hạn. Đột nhiên một bàn tay đập vào vùng dưới rốn của Lưu Tuyền, trực tiếp phế bỏ tu vi của Lưu Tuyền, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, hít một hơi thật sâu. Tôi không giết nó, chuyện kế tiếp cậu sắp xếp cho tốt. Tự mình tôi đi thành điện tìm những người có thể quản được chuyện xử lý ông nó. Tôi cũng không tin toàn bộ những người trong nhà này thật sự có thể an toàn rời khỏi Liêu Hỏa Thị. Lời nói vừa dứt, Minh Chết trực tiếp ném Lưu Tuyền như sắp chết xuống đất. Giờ phút này Lưu Tuyền đã bị hoàn toàn bị đánh đến hôn mê, căn bản không có bất kỳ ý thức nào. Sau khi phát giác được Minh Chết rời đi, Tiêu Lăng nhàn nhạt mở miệng. Có thủ báo thủ, có oán báo oán, giữ lại một hơi, dẫn bọn họ đi là được. Việc này không liên quan đến nhà họ Tiêu chúng tôi. Sau khi nói xong, Tiêu Lăng trực tiếp quay đi vào trong sân. Những người xung quanh vây xem nghe được lời nói của Tiêu Lăng, trong mắt đều hiện ra vẻ cảm kích. Sau khi nhìn thoáng qua cửa lớn của nhà họ Tiêu, tất cả ánh mắt của những người đó đều nhìn về phía Lưu Tuyền. Trong lúc nhất thời, quần chúng xúc động. Một bên khác, mấy người Trần Bình cũng đi theo Tiêu Lăng vào trong phòng, nhưng mà Tiêu Lăng lại cau mày ngồi ở chỗ đó, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư cùng nghi hoặc. Dựa theo biểu hiện của quẻ tượng, hôm nay không nên sẽ xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Đây là có chuyện gì? Tiêu Lăng trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nói quẻ tượng sai lầm? Lúc này Trần Bình cười cười, mở miệng nói ra. Chú, không bằng chú đem lời trong quẻ nói ra cho Tiêu Trạch nghe thử, có lẽ anh ta có thể cho chú một lời giải thích khác. Tiêu Lăng nghe nói như thế thì sửng sốt một chút, im lặng một lát mới mở miệng nói ra. Đã như vậy thì cho nó xem một chút đi, dù sao đây cũng là mệnh của nó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 492 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.